Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 343. Cái này đau, lồng thủy tinh chỉ hiểu hai cái, còn lại vẫn như cũ đang bị nhốt hai mặt nhìn nhau. Nhện con, bây giờ nên làm gì? Aiden, TK nào? War Machine lắc đầu, đây có lẽ là biện pháp giải quyết tốt nhất rồi. Black Panther trực tiếp ngồi xuống. Xem kịch, dù sao đã tạm thời không ra được. War Machine liếc mắt nhìn hắn, rất bất đắc dĩ, có lẽ vậy, đây là biện pháp giải quyết tốt nhất rồi. Sự thật chứng minh bọn hắn một phương phán đoán sai lầm rồi. Mà cái kia cái giả bác sĩ Zemo thượng tá muốn hủy diệt đế quốc, cũng không phải quốc gia nào, mà là The Avenger. Nếu như đơn thuần đến nơi này liền hoàn tất lời nói, thế thì cũng được. Có thể hết lần này tới lần khác Captain America hảo hữu Bucky giết Tony song thân, mà Captain America lại lựa chọn giấu giếm. Bất kể là xuất phát từ loại nguyên nhân nào, công nghĩa cũng tốt, tư tâm cũng được, đây đều là trình độ nào đó phản bội. Avenger tiểu đội hai đại cự đầu a, cứ như vậy sinh ra khác nhau, mâu thuẫn, xung đột, bất kể như thế nào, đều không thể xem như cái gì đều không phát sinh giống như đối đãi. War Machine rất lo lắng a, cái này về sau, The Avenger, nên đi nơi nào đâu? Zemo thượng tá mặc dù không cách nào tự sát, nhưng hắn rất vui vẻ. Cái này cường đại người đến cùng đồ cái gì hắn không biết, nhưng rất rõ ràng, Avenger sắp xong rồi. Hắn mặc dù bị bắt, nhưng cùng hắn xây dựng nội dung cốt truyện không sai biệt lắm, hắn cũng mừng rỡ nhìn cuối cùng này kết cục. Peggy Carter ngẩng đầu căm tức nhìn Kino, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Làm cái gì? Thay người nhà đòi một lời giải thích a. Kini đưa tay chỉ ngồi dưới đất Zemo thượng tá, sau đó nhìn về hướng Captain America. Tony, ta nghĩ các ngươi đều hẳn là rõ ràng người ta báo thù trong lòng. Ngươi là đại binh, ngươi nên biết rõ quân nhân ở giữa loại này tình cảm. Người ta chiến hữu hy sinh, đem chính mình người nhà ủy thác với hắn, sau đó không đợi hắn thực hiện lời hứa, đã bị các ngươi cho đập chết rồi. Ngươi là quân nhân, ngươi nên có thể minh bạch. Captain America, báo thù mà, vì mình thân nhân báo thù. Ta tin tưởng cái tâm tình này, ngươi nên rõ ràng hơn. Tony, đúng không? Tony, trên thực tế các ngươi làm sai một việc, bị đánh muốn nhận, Sokovia sự kiện về sau. Các ngươi không để ý đến một vấn đề, không có ai đứng ra vì lần này tai nạn xin lỗi. Dù là trèo lên cái báo đều không có. Ross mặc dù rất hai tất, nhưng hắn có một câu không có nói sai. Các ngươi quá lạnh lùng. Các ngươi cho rằng cứu vớt thế giới sẽ không cần cho những cái kia vô tội chết vì tai nạn người một cái thuyết pháp rồi sao? Bọn hắn chỉ là bình dân. Bọn hắn có thể đứng không đến cứu vớt địa cầu trên độ cao. Đây chính là tiểu nhân vật phẫn nộ. Cũng là các ngươi không để ý đến một kiện chuyện quan trọng. Tony, đây không phải ngươi làm cái thí nghiệm tuyên bố, làm chút việc thiện liền có thể bù đắp. Có lúc, bọn hắn chỉ cần một cái thuyết pháp, một cái xin lỗi. Đã từng, ngươi dám tại đứng ra thừa nhận chính mình là Iron Man, một màn kia. Ta rất bội phục, làm sao hiện tại liền rút? Được rồi. Bây giờ nói nhiều hơn nữa cũng vô ích rồi. Zemo có chút mắt trợn tròn. Hắn hoàn toàn nghĩ không ra, Kino thế mà lại trợ giúp hắn đòi cái công đạo. Trong lúc nhất thời hốc mắt có chút ửng hồng. Nói thật ra, hắn kỳ thật chính là muốn cái thuyết pháp. Muốn người đứng ra gánh chịu tất cả những thứ này. Bằng không hắn cuối cùng Black Panther tán gẫu thời điểm, cũng sẽ không nói cái gì. Bỏ ra hai ngày mới tìm được người nhà thi thể, mà Avenger, bọn hắn cứ như vậy về nhà. Tiềm ẩn ý nghĩa nói đúng là, bọn hắn không nên cứ như vậy về nhà. hẳn là đứng ra làm chút gì, mở buổi trình diễn thời trang, dưới đường xin lỗi, loại hình. Đáng tiếc, bọn hắn chưa hề đi ra, cứ như vậy không có cái gọi là đánh xong về nhà. Đương nhiên, bây giờ nói những thứ này đã chậm. Captain America cùng Tony đều có chút trầm mặc. Về phần Peggy Carter càng là trầm mặc. Liên quan tới Kino nói sự tình, hắn cũng không nghĩ tới. Ok, chuyện ta sau ra Cát Lượng nói cũng quá là nhiều. Hai người các ngươi chuyện đã không còn là Avenger thái độ vấn đề. Đánh đi, đây coi như là tốt nhất phương án giải quyết. Một bên báo thù, một bên muốn cứu chính mình bản thân. Asan, Kino dùng sức vỗ hai tay. Lúc đó, hai người cũng từ Kino âm thanh điếc tai bên trong tỉnh lại, nhìn về hướng ánh mắt của đối phương, đều có chút đỏ. Một mặt muốn giết, một mặt muốn cứu, bầu không khí một chút xíu mà ngưng kết đóng băng lại. Lạnh để cho người run rẩy. Tony chỉ vào 10 mét bên ngoài Captain America, nói, khối kia tấm chắn không thuộc về ngươi, ngươi không xứng với nó. Đó là ta phụ thân chế tạo, ý là, ngươi dùng phụ thân ta chế luyện tấm chắn, đến đánh hắn con trai, cái này không hợp quy củ, vừa tới liền tuyệt Captain America, linh hồn, không thấy được nguyên bản bên trên bị Tony đánh bay tấm chắn về sau. Captain America hai lần đã bị đánh ngã rồi sao? Nếu như không phải về sau Tony chủ quan, cũng sẽ không bị đánh nát phương chu lò phản ứng, mất đi động năng rồi. Nói cũng kỳ quái, đem trọng yếu như vậy đồ vật đặt ở bên ngoài, đây không phải để cho người công kích sao? Tuy nói kia, dò xét đèn, có thể thả ra pháo laser, nhưng mục tiêu cũng quá rõ ràng. Nếu như đổi Kino loại này, Tony căn bản ngay cả một chiêu đều không thả ra được. Nha, đương nhiên, hiện tại Tony ngực hố to bị Kino chữa khỏi, dò xét đèn biến mất, không còn bại lộ tại bên ngoài, mà là tại phía trên tăng thêm một cái, hộ thuẫn. Cần nã pháo thời điểm, hộ thuẫn mở ra, không cần thời điểm chính là đang đóng. Captain America nhìn một chút trong tay tấm chắn, do dự một chút, vẫn là, nhét vào trên mặt đất. Steven, Peggy Carter dọa sợ, không có tấm chắn Captain America chiến lực không chỉ hạ xuống một bậc A. Ta sẽ không cùng ngươi đánh chính là, cha của ngươi chuyện sai tại ta, nếu như ngươi muốn chút giận, thì tới đi. Captain America nhàn nhạt nhìn xem Tony. Như nhau tại hàng không mẫu hạm hủy diệt thời điểm, hắn nói với Bucky kia phen lời nói vậy, ngươi cho rằng ta không dám sao? Tony tức giận giơ lên tay phải, pháo laser nhắm ngay, ta nói lại lần nữa, động thủ a, ta cũng nói lại lần nữa, ta sẽ không động thủ, tới đi, chỉ cần có thể dập tắt lửa giận của ngươi. Captain America giang hai cánh tay ra, trên thực tế hắn là không muốn để cho Kino nhìn, náo nhiệt. Gia hỏa này chạy đến, đoán chừng lại là đến xem trò vui. Hắn mới sẽ không cùng Tony tự giết lẫn nhau, mà để Kino thực hiện được đây. Không thể không nói, Captain America bị Kino chơi, vô cùng thảm a. Mỗi lần Kino xuất hiện, liền sẽ không tự chủ được hướng, xem náo nhiệt, phía trên muốn. Ha ha. Đáng thương Captain America, bị chơi hỏng rồi. Nói thật ra, Kino lần này thật đúng là không phải đến xem trò vui. Ok, Tony nhìn thoáng qua mặt đất, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu đến. Một phát pháo laser chính giữa Captain America ngực, trực tiếp cho hắn đánh bay đi ra. Ừ, cái này đau, Kino nhăn nhíu cả mặt. Động thủ a, ta để ngươi động thủ a. Động thủ a, Tony phi thân mà lên, cưỡi trên người Captain America, trái một quyền lại một quyền. Không có mấy hiệp, Captain America đã bị đánh, đặc biệt mẹ đều không nhận ra được. Thật thê thảm, mà Captain America vẫn như cũ hình chữ đại nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, như nhau lúc trước đối với Bucky thời điểm động thủ. A, Tony đột nhiên giơ tay lên pháo laser nhắm ngay Captain America trước mặt. Động thủ a, có tin ta hay không, thật giết ngươi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.